nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Rung trời meo tiếng gào. Canh 3, liên tiếp ngã xuống 6 người đồng bạn, còn lại 4 tái centaur cũng không ngốc, lập tức liền nhận ra được không đúng. Thế này sao lại là sinh bệnh? Rõ ràng là gặp phải đánh lén. Chỉ thấy bọn họ vội vã lùi về sau, một bên rút ra bản thân sau lưng lớn cung, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ ở triển khai cái gì ma chú. Nhưng mà, bọn họ lùi về sau nhanh, Charlie bay xuống dưới nhào tốc độ càng nhanh hơn. Mèo ô, Charlie mạnh mẽ chân sau ở trên cây khô dùng sức giẫm một cái. Có thể so với hổ Siberia như thế thân thể cao lớn. Một hồi đem cách hắn gần nhất centaur ngã nhào xuống đất. Sau đó một cái có thể so với centaur nửa tấm mặt lớn mai hoa ấn xuất hiện ở centaur cái trán, để cho trong nháy mắt mất đi chi giác. Cùng lúc đó, cái khác 3 cái centaur thần chú cũng rốt cục hoàn thành. 3 cỗ kỳ lạ chập chờn lấy 3 cái centaur vì đó tâm, hướng 4 phía phát tán, làm lan đến gần Charlie thời gian, trong nháy mắt đem dấu ấn, tương tự ký hiệu tính chất ma pháp à, cảm nhận được từ thân thể mình lên hơi đảo qua một chút chập chờn. Làm một chỉ có học vấn mèo, Charlie trong nháy mắt rõ ràng, này tựa hồ là một loại cùng phù thủy ký hiệu tương tự giống như ma pháp. Có thể lợi dụng ma lực dấu ấn phụ cận mục tiêu. Như vậy, cho dù chỗ mục tiêu với ẩn hình trạng thái, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương tồn tại. Là centaur săn bắn thường xuyên dùng phụ trợ tính ma pháp. Quả nhiên, làm 3 cỗ ma lực chập chờn đảo qua Charlie thân thể sau, 3 cái centaur trong nháy mắt đem toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở Charlie trên người. Dù cho lúc này trên người hắn huyễn thân chú như cũ tồn tại. Rút tiễn, dương cung, bắn cung, làm liền một mạch, 3 cái centaur dùng không tới 1 giây thời gian, liền hướng Charlie bắn ra chính mình mũi tên thứ nhất. Sau đó 2 cái cánh tay càng là như xuất hiện huyễn ảnh như thế, đem một nhánh mũi tên nhọn, phảng phất hàng loạt pháo như thế bắn về phía Charlie. Hơn nữa mỗi một tiễn, hầu như đều là tinh chuẩn bắn về phía Charlie con mắt vị trí. Đầy đủ cho thấy cái gì gọi là đại sư cấp bậc bắn tên kỹ xảo. Cái gì gọi là bách phát bách trúng, dây không hư phát. Chẳng trách nhắc tới centaur thời điểm, Aragog cùng Greymon sẽ như vậy kiêng kỵ, liền này bắn tốc cùng độ chính xác, e sợ như thế Acromantula cùng cự lang vẫn không có gần người. Liền bị mũi tên nhọn bắn nổ đầu óc, then chốt Charlie còn phát hiện, những kia centaur mặc kệ làm sao bắn tên, phía sau lưng tiễn lâu bên trong mũi tên nhọn đều không có bất kỳ giảm thiểu. Phảng phất mãi mãi cũng dùng mãi không hết như thế. Hắn suy đoán, centaur sau lưng tiễn lâu khả năng cũng là đặc chế, bị triển khai một loại khác loại biến hình chú, có thể để cho tiễn lâu mỗi thiếu một mũi tên nhọn, liền có thể biến ra một nhánh mới đi ra. Có chút ý nghĩa, thế nhưng đối với mèo vô dụng, centaur tên bắn ra là rất nhanh, cũng rất chuẩn. Thế nhưng Charlie là một con mèo, con mắt động thái bắt giữ năng lực cùng năng lực phản ứng vốn là mạnh phi thường. Lại thêm vào hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ gia trì, càng làm cho những kia ở trong mắt người bình thường không thể so viên đạn chậm bao nhiêu mũi tên nhọn, trong nháy mắt bị chậm lại gấp trăm lần. Chỉ thấy hắn mèo chảo tả hữu huy động liên tục, liền ung dung đem những kia mũi tên nhọn toàn bộ bắn bay đến hai bên. Mau chóng cầm cố, Incarcerus, mau chóng cầm cố, Incarcerus, mau chóng cầm cố, Incarcerus. Thừa dịp centaur đem sức chú ý toàn bộ tập trung ở bắn tên lên thời điểm, Charlie đuôi liên tiếp điểm 3 lần, 3 cái thật dài dây thừng ở centaur đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện. Phảng phất 3 con cự mãng như thế, trong nháy mắt quấn ở 3 cái bắn tên centaur. đem trói lại cái rắn chắc. Quả nhiên, dây thừng chú là đối phó centaur thuận tiện nhất ma chú. Thần kỳ động vật ở nơi nào? Không lấn được mèo. Thần kỳ động vật đại sư New Scamander. Trong biên chế viết, thần kỳ động vật ở nơi nào? Quyển sách này thời điểm, không riêng tỉ mỉ giới thiệu bên trong các loại thần kỳ động vật tập tính cùng đặc thù. Còn rõ ràng tiêu ra, đang bị nên loại thần kỳ động vật công kích thời điểm. Sử dụng cái nào ma chú, có thể nhanh chóng chế phục đối phương, hoặc là bảo mệnh đào mạng. Trong đó, centaur giới thiệu liền viết, vạn nhất gặp phải centaur hướng mình bắn tên, có thể trước tiên dùng thiết giáp chú ngăn cản mũi tên. Sau đó phụ trợ dây thừng chú nhanh chóng chế phục đối phương. Phù thủy tuy rằng không có thần kỳ động vật thân thể mạnh mẽ cùng ma kháng, cũng cực nhỏ có thể như thần kỳ động vật như thế. Ở không ma trượng tình huống thuấn phát ma pháp, thế nhưng là như cũ có thể trở thành là toàn bộ vu thế giới phép thuật nhân vật mạnh nhất. Nhất một trong nguyên nhân trọng yếu, chính là bọn họ có thể căn cứ không đồng tình huống, phát minh ra đủ loại tính nhằm vào rất mạnh ma chú. Thần kỳ động vật dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng luôn có nhược điểm. Chỉ cần biết rằng nhược điểm là có thể dùng rất đơn giản ma chú đi chế ngự nó nhóm. Bốn cái chân cùng đôi cánh tay bị dây thừng vững vàng trói lại. Centaur trong nháy mắt lật đến trên đất, thành chờ ở cừu con. Không có cách nào bắn tên, không có cách nào sử dụng vũ khí, sẽ mấy cái tăng thêm ma pháp, đều là phụ trợ khóa địch cùng chiến đấu. Căn bản không có cách nào mở ra dây thừng. Am hiểu nhất trị liệu ma pháp, lúc này cũng như thế không hề tác dụng trừ không dừng dãy giụa cùng gào thét. Hầu như không có bất kỳ biện pháp nào. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, vì phòng ngừa ba cái centaur tiếng gào thét đưa tới cái khác centaur. Charlie đuôi vừa nhấc, dùng, khiến, cái nhỏ giọng chú, đem ba cái centaur âm thanh trong nháy mắt rơi xuống thấp nhất. An an, sẽ không giết các ngươi, chính là để cho các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Charlie tiến lên lần lượt từng cái cho ba cái centaur nắp cái meo trương. Sau đó mới cho bọn họ mở ra dây thừng chú. Huyết thống dung hợp sau lần thứ nhất chiến đấu, nhường Charlie đầy đủ trải nghiệm đến này cụ Wampus thân thể mạnh mẽ. Sức mạnh, tốc độ, ma lực, quả thực cùng huyết thống dung hợp trước huyễn ảnh miêu trạng thái. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, này vẫn là hắn không có sử dụng Wampus dòng máu mạnh mẽ nhất ma pháp, thôi miên. Cũng không có mở huyễn ảnh miêu gia tốc kỹ năng, huyễn ảnh. Chỉ là dựa vào lúc này nhục thân nắm giữ sức mạnh cùng mấy cái đơn giản ma chú. Liền ung dung đẩy ngã 10 cái centaur, làm vì bảo vệ trại an toàn đội tuần tra. Này 10 cái centaur thực lực, cho dù không phải trong trại mạnh nhất, cũng là trại bên trong tinh anh thành viên. Nhưng là ở hiện tại Charlie xem ra, còn đúng là thật yếu a. Nguyên bản xét thấy năm ngoái tấn công Acromantula, mấy lần kém chút bỏ mình trải qua. Charlie đối với so với Acromantula còn cường đại hơn centaur, là có một ít lòng cảnh giác. Vì lẽ đó hắn vốn là kế hoạch, là tiềm hành đánh lén làm chủ, dựa vào huyễn thân chú phối hợp Wampus thôi miên năng lực. Ở giải quyết rơi đội tuần tra centaur sau, lặng lẽ lẻn vào. Sau đó trong lúc vô tình đem trong trại centaur từng cái đẩy ngã. Thế nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp chính mình thực lực bây giờ. Vì lẽ đó, tựa hồ căn bản cũng không cần phức tạp như thế. Âm thanh vang dội, nghĩ thông suốt sau đó, Charlie trực tiếp đối với mình phóng thích một cái khoách âm chú. Sau đó, mèo ô tương đương ô tương đương ô tương đương ô tương đương. Một tiếng rung trời meo tiếng gào. Trong nháy mắt, ở toàn bộ rừng cấm vòng trong vang vọng lên. Rừng cấm Nam Bắc giao giới, Aragog cùng Greymon nghe được cái kia to lớn meo tiếng kêu. Đối diện một chút, cùng kêu lên nói, là vương ở triệu hoán chúng ta. mà cách Charlie ngoài 200 thước centaur trong trại. Hết thảy nghe được Charlie tiếng kêu đám centaur đều cùng nhau thả xuống trong tay hoạt, ngẩng đầu hướng Charlie vị trí nhìn sang, đồng thời lộ ra đầy mặt nghi hoặc vẻ mặt. Chung quanh đây, tại sao có thể có lớn như vậy mèo kêu âm thanh? Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.